Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 74, 73. Lão nương ngày hôm nay liền muốn ba quyền đánh nằm. 7 giờ tối, căng tin bên cạnh tiếp khách lâu, lầu 2, Vạn Hải Hào đến thời điểm, phát hiện trên cái bàn tròn đã xếp đầy thức ăn, sắc thái sáng rõ, mùi thơm đập vào mặt, sự chú ý của hắn điểm lại không ở nơi này. Trừ bỏ Mã Nhiên, Chu Hàm Dịch cùng Thanh Liên học xã vài tên thành viên bên ngoài. Ngô Địch, Đồng Hoài Minh cùng Tô Sắc Phi dĩ nhiên cũng đều ở đây. Đám người kia như thế tự giác, không có thu đến mời còn hùng hục chạy tới, sẽ không cảm thấy lúng túng sao? Vạn Hải Hào đứng ở cửa, xoắn suýt một lát, vẫn là nhắm mắt vào chỗ. Hạnh vị trí thật tốt đầy đủ, chưa từng xuất hiện để người khó xử tình huống. Mọi người tại đây không có quá để ý Vạn Hải Hào xuất hiện. Còn tưởng rằng hắn là sớm thu đến Mã Nhiên mời. Đặc biệt lại đây trống bãi. Vừa ăn vừa nói. Mã Nhiên lên tiếng. Mọi người lập tức bắt đầu động lên chiếc đũa. Lần này cùng ở A3 khu thời điểm không giống. Tới dùng cơm người phổ biến tuổi khá là nhỏ. Ở hoang xã trưởng an bài xuống. Trên bàn cũng không thấy được gì rượu. Nhiều là cát phấn. Nước dừa, sữa bò, nước chanh chờ đồ uống. Bầu không khí cũng không phải cỡ nào hữu hảo. Ngược lại có chút trầm mặc. Vạn Hải Hào nghĩ đến mấy cái đề tài. Chính xoắn suýt hẳn là dùng cái nào đề tài mở ra cục diện thời điểm. Ngồi ở Mã Nhiên mặt đối diện Tô Sắc Phi chợt lên tiếng. Mã Nhiên, ngươi hiện tại đã đạt đến nội khí bát đoạn cảnh giới chứ? Nghe nói như thế. Chu Hàm Dịch cùng Thanh Liên học xã vài tên thành viên trên mặt đều hiện lên ra buồn cười biểu hiện. Tựa hồ nghe đến cái gì ghê gớm chuyện cười. Mã Nhiên nhưng là đàng hoàng trịnh trọng gật gật đầu. Đã đột phá rồi. Quả nhiên. Cùng ta tính toán giống như đúc. Tô Sắc Phi trong con ngươi tràn đầy chiến ý. Lúc xế chiều. Liền cảm thấy kỳ quái rồi. Ở tình huống bình thường. Mã Nhiên loại này trang bức phạm làm sao có khả năng dễ dàng nhảy qua trước loại kia nhân tiên. Hiển thánh cơ hội. Ngươi nói buổi chiều còn có chuyện khẩn yếu xử lý. Ta liền đoán. Ngươi nên là đi đột phá cảnh giới rồi. Thám tử lừng danh thiếu nữ trong tròng mắt lập lòe trí tuệ. Ánh sáng nhỏ. Bữa cơm này sau khi ăn xong. Đi ra ngoài đánh một trận. Ta muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là nội khí bát đoạn càng cường. Vẫn là hiện tại ta càng cường. Phốc, Chu Hàm Dịch đột nhiên xoay người. Một khẩu nước dừa phun đến mặt đất trên. Món đồ gì a? Nữ nhân này tốt xấu cũng tu luyện hắc nham võ đạo. Đồng thời đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới. Nàng hẳn là cũng biết. Nội khí bát đoạn đến tột cùng có nghĩa là gì chứ? Kia đại diện cho bị lấp đầy 256 cái khiếu huyệt. Coi như không cân nhắc trong quá trình tu luyện tất nhiên sẽ xuất hiện bình cảnh cùng khó có thể đánh hạ địa phương. Chu Hàm Dịch cảm giác mình cũng chí ít cần thời gian 4-5 năm mới có thể đạt đến tầng thứ này. Thất lễ rồi. Chu Hàm Dịch lấy một tấm khăn giấy dùng lau miệng, động tác che giấu chính mình có chút vô pháp quản lý tốt biểu tình. Ta vừa nãy sặc đến, cho nên nói. Tô Sắc Phi đến cùng bị Mã Nhiên rót bao nhiêu mê hồn thang. Loại này không làm chuyện đàng hoàng lời nói cũng dám tin. Mã Nhiên, ai, chấm ngoặc kép, Chu Hàm Dịch thở dài. Thanh Liên học xã cùng Bách Việt học xã liên hợp nghiên cứu phát minh mật độ cao sinh vật năng máy. Do, đã có thử làm hình sản phẩm. Chu Hàm Dịch đi làm qua mấy ngày người tình nguyện. Cảm giác kia máy khảo nghiệm khí vẫn là tương đối tinh chuẩn. Không tốn thời gian dài, phần lớn học xã khả năng đều sẽ phân phối một đài. Bị đo lường giả đến cùng lấp kín mấy cái khiếu huyệt nội khí. Mật độ cao sinh vật năng máy dò trực tiếp liền có thể lấy số liệu hóa hình thức trực quan cho thấy. Đến, tại chỗ chế tác thành thẻ nhân vật, ở áp cùng trong kho số liệu thời gian thực đổi mới. Đến thời điểm, lạnh lẽo số liệu đối chiếu dưới. Bất luận cái gì giờ trò bịp bợm độ khả thi đều đem không còn tồn tại nữa. Nội khí bát đoạn rất đặc thù. Mã Nhiên không nhìn Thanh Liên học xã phản ứng của mọi người. Ánh mắt bình tĩnh nói. Nó đặc thù là không đánh mà khuất phục được địch. Đạt đến tầng thứ này, sẽ nắm giữ một loại đặc thù thủ đoạn công kích. Có người muốn thử một chút sao? Nghe nói như thế, Chu Hàm Dịch lập tức để đũa xuống. Hắn nhìn hai bên một chút. Lần này ở cùng nhau ăn cơm cũng không có nhiều người. Thảo Lư học xã bên trong đến mấy cái. Tựa hồ cũng đều là cùng Mã Nhiên quan hệ mật thiết người. Lời nói như vậy, coi như vạch trần Mã Nhiên ngụy trang, cũng không đến nỗi làm cho đối phương triệt để thân bại danh liệt. Từ đây thất bại hoàn toàn. Quá mức, đợi lát nữa đi ra ngoài cùng Thanh Liên học xã mấy người khác nói tốt. Để bọn họ là Mã Nhiên tạm thời bảo vệ bí mật này. Nghĩ tới đây, Chu Hàm Dịch làm ra quyết định. Giữa lúc hắn muốn mở miệng thời điểm, bên cạnh Tô Sắc Vi nhưng là cái ghế đá một cái bay ra ngoài. Nắm cỏ, đang ở trong bát và cơm Tiểu Minh bạn học phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong tay nắm chặt chiếc đũa không bị khống chế bay ra ngoài. Làm bè a, không chỉ là hắn, trên bàn cơm hết thảy chiếc đũa đều ở trong chớp mắt bay tới không trung. Dường như lợi kiếm bình thường chỉ về Mã Nhiên. Thiếu nữ sắc mặt hồng hào, chiến dịch bộc phát, trong tay cũng nắm bắt căn đũa nhỏ, đồng dạng chỉ về Mã Nhiên, ý chí chiến đấu sục sôi. Đến nha, chiến cái đau, lão nương ngày hôm nay liền muốn ba quyền đánh nằm. A, không động đậy được nữa. Trên mặt Tô Sắc Vi nụ cười hơi ngưng lại, ánh mắt từ từ trở nên hoảng loạn lên, nổi giữa không trung chiếc đũa mất đi niệm lực thao túng. Rơi vào mặt bàn cùng trên mâm, phát ra leng keng tiếng vang. Tình huống thế nào? Chu Hàm Dịch mi tâm trói chặt. Hắn chú ý tới, Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên tầm mắt đối đầu sau. Hô hấp liền trở nên gấp gáp lên. Trên trán chảy ra mồ hôi cũng thấm ướt ngọn tóc. Cả người khẽ run, tựa hồ chính chịu đựng áp lực cực lớn. Nếu như không phải ngày hôm nay cùng Tô Sắc Vi đánh qua một hồi. Đối với người này kiêu ngạo có hiểu biết, e sợ Chu Hàm Dịch đều muốn cho rằng hai người là đang phối hợp diễn kịch rồi. Nhưng là, lấy Chu Hàm Dịch kiến thức, hoàn toàn không có cách nào lý giải Mã Nhiên sử dụng thủ đoạn. Nhìn Tô Sắc Vi hiện tại trạng thái, rõ ràng là đánh mất sức chiến đấu rồi. Thắng bại đã phân, lập tức phân cao thấp, không đánh mà khuất phục được địch, nội khí bát đoạn. Thật có thể làm được trình độ như thế này sao? Mã Nhiên trong con ngươi ẩn hiện nhạt hào quang màu tím nhạt từ từ tản đi. Nhẹ giọng nói, chấm dứt ở đây. Tô Sắc Vi vỗ tay một cái, bay ra ngoài ghế trở lại phía sau. Trên mặt bàn tán loạn chiếc đũa cũng từng người trở lại mọi người trước mặt. Đen khuôn mặt nhỏ nhắn, mở ra vùi đầu cuồng ăn hình thức. Nàng vừa ăn. Vừa mơ hồ không rõ trẻ môi kêu cái gì, một so với hai. Tạm thời lạc hậu, cửu đoạn chính là cực hạn. Rất nhanh sẽ chưa trưởng thành tiềm lực loại hình. Không lâu lắm, trên mặt Tô Sắc Vi một lần nữa tràn ra nụ cười. Khà khà khà cười quái dị lên. Cũng không biết được đến tột cùng nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình. Nếu như nàng không nói lời nào, chỉ nhìn này cộc lốc nụ cười, vẫn là thật đáng yêu. Chu Hàm Dịch lắc lắc đầu, những phương diện khác tạm thời bất luận, liền thiếu nữ này tâm thái, là thật không tệ, nghĩ tới đây, Chu Hàm Dịch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mã Nhiên, ngươi vừa nãy thủ đoạn, ta cũng nghĩ thử một lần, Tô Sắc Phi tốc độ ánh sáng bị thua, để hắn có chút dao động, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để hoàn toàn bỏ đi Chu Hàm Dịch đối Mã Nhiên hoài nghi. Tiếp xúc hắc nham võ đạo, không tới thời gian một tháng, đạt đến nội khí thất đoạn cũng đã đầy đủ không hợp thói thường rồi. Nội khí bát đoạn, kia đã vượt qua Chu Hàm Dịch trí tưởng tượng cực hạn. Hắn thực sự không có cách nào tin tưởng trên thế giới thật tồn ở như vậy người địa cầu. Mọi người đều là nền carbon cơ thể sống, hướng về nhỏ nói, đều là người Trung Quốc, gen trên chênh lệch tuyệt đối sẽ không quá to lớn. Có lẽ Mã Nhiên ở thể chất phương diện so với hắn mạnh hơn một ít. Càng thích hợp tu luyện hắc nham võ đạo. Trí lực cũng đủ để nghiền ép hắn. Thật sự có thể chớp mắt tính toán ra 512 cái khiếu huyệt. Thế nhưng, nội khí tăng lên, rất thử thách kiên trì cùng nghị lực, cần hết sức công phu từng giọt nhỏ đi tích lũy. Từ khi 5 tháng trước, quốc nội phát hiện vụ thứ nhất sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn sự kiện sau, thế giới này liền trở nên càng ngày càng xa lạ rồi. Siêu phàm giả ở giữa mạnh yếu cũng không phải tuyệt đối. Tồn tại khắc chế lẫn nhau quan hệ. Tô Sắc Phi có thể một chiêu đem hắn chế phục. Mã Nhiên có thể một cái ánh mắt thuấn sát Tô Sắc Phi. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ hắn so với Mã Nhiên nhược. Mã Nhiên một bộ hoàn toàn không có bất luận cái gì tiêu hao dáng vẻ. Thành thạo điêu luyện nói. Hiện tại, Chu Hàm Dịch cũng không bất cần. Trong cơ thể 8 cái khiếu huyệt cao tốc công tác lên. Hắn đem mỏng manh nội khí thả ra ngoài. Phân bố ở bên ngoài thân. Ngoài ra, hắn còn đem phần lớn nội khí đều hội tụ ở hai mắt nơi. Làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Chu Hàm Dịch nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Sự chú ý độ cao tập trung. Bên mặt một tia tóc dài không gió mà bay. Tay áo phiên phiên một. Cải lương không bằng bạo lực. Ngay hôm nay, chính là hiện tại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.